Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, Hạ Thanh ở chuyên môn cấp Tiểu Ngô Dương bố trí món đồ chơi trong phòng mang theo hắn chơi. Tiểu Ngô Dương hiện tại đã một tuổi nửa, sẽ nói một ít đơn giản nói, gần nhất đến món đồ chơi phòng, Tiểu Ngô Dương liền đem chính mình chuyện xưa thư cấp nhảy ra tới. Hắn bắt lấy Hạ Thanh tay, đem nàng đi xuống kéo. Hạ Thanh thuận thế ngồi ở bò bò thảm thượng. Tiểu Ngô Dương liền phi thường thuần thục qua ở Hạ Thanh trong lòng ngực. Dùng thịt hô hô ngón tay chỉ vào chuyện xưa thư. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ngươi nhưng thật ra rất sẽ hưởng thụ. Hạ Thanh thật mạnh hôn hắn một ngụm. Trong lòng mềm thành một đoàn. Nàng tuy rằng chính mình không có sinh quá hai từ, lại mang theo vài cái. Thích nhất lớn như vậy hoa hoa, mềm như bông còn mang theo nãi hương, nhìn thịt đô đô, đi đường nhoáng lên ngăn, lại nghịch ngợm cũng làm không được cái gì. Nhất đáng yêu, Hạ Thanh mở ra hắn chuyện xưa thư, mặt trên có tươi đẹp đồ án, đều là các loại tiểu động vật. Hạ Thanh một bên giảng một bên học những cái đó động vật cầm rú, thay đổi ngữ khí phân liệt thành vài cái nhân vật đối thoại. Đem Tiểu Ngô Dương đậu đến khanh khách cười không ngừng, cũng sẽ đi theo học động vật kêu, một lớn một nhỏ chơi vui vẻ vô cùng. Ngô Tiểu Quyên vừa tiến đến liền nhìn đến cái này cảnh tượng, trực tiếp ngẩn người. Hạ Thanh nhìn đến nàng, chiều nàng chào hỏi, Tiểu Quyên, ngươi đã về rồi, biểu tỷ, ngươi như thế nào biến thành như vậy? Ngô Tiểu Quyên trong mắt đều phải trừng ra tới. Nàng tới phía trước liền nghe nói nàng cái này biểu tỷ đại biến dạng. Mà khi thật sự nhìn đến thời điểm, vẫn là hoảng sợ, trên mặt đậu đậu trên cơ bản đều tiêu sạch sẽ, nhìn kỹ mới có thể nhìn đến một chút dấu vết, cả người càng là gầy một vòng lớn, tóc không phải trước kia lung tung rối loạn nhan sắc, thiếu lệ màu đen tóc ngắn, nhìn phi thường thoải mái thanh tân, nếu ở trên đường cái gặp được, căn bản nhận không ra. Hạ Thanh cười nói, đẹp sao, còn khá xinh đẹp. Ngô Tiểu Quyên không ngừng trên dưới đánh giá Hạ Thanh. Đã chịu đánh sâu vào không phải giống nhau đại, nàng cái kia bụ bẫm tráng đến cùng một ngọn núi giống nhau biểu tỷ thế nhưng không có. Còn trở nên đặc biệt phong cách tây, tuy rằng chỉ là ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun cùng quần jean. Nhưng nhìn chính là không giống nhau. Cả người so trước kia cũng đĩnh bạt không ít, trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, nhìn đặc biệt thoải mái. Tỷ, ngươi như thế nào đột nhiên muốn giảm béo a? Trước kia ngươi không phải nói, chính mình như vậy khá tốt, không muốn cùng người khác giống nhau sao? Ta đó là lừa ngươi cũng là gạt ta chính mình. Nếu đổi làm là ngươi, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Đương nhiên là hiện tại cái dạng này. Ngô Tiểu Quyên tâm sinh hâm mộ, thành phố chính là không giống nhau, người mới đi một năm, biến hóa liền như vậy đại, vừa thấy chính là trong thành trở về, này cùng ở chỗ nào cũng không có quá lớn quan hệ. Xem cá nhân muốn như thế nào là money. Ngô Tiểu Quyên bĩu môi, cũng không có đem lời này nghe đi vào, ta dù sao cảm thấy thành phố hảo, trong huyện một cái phố liền đi đến đầu, càng miễn bàn chúng ta thôn này. Rừng núi hoang vắng, nơi nào giống thành phố đều là cao ốc building, cái gì đều phương tiện, nông thôn hảo vẫn là thành thị hảo cũng không có đánh dấu đáp án. Chỉ xem cá nhân càng thích cái dạng gì sinh hoạt, Ngô Tiểu Quyên tuổi còn nhỏ, hướng tới đô thị phồn hoa, cũng thực bình thường, ngay cả Hạ Thanh chính mình, cũng càng thích ở trong thành thị đợi, nông thôn càng thích hợp nhàn tản thời điểm lại đây nghỉ phép. Ngươi sang năm liền phải trung khảo, chỉ cần hảo hảo nỗ lực, thì được thành phố cao trung, liền có thể đến thành phố, ngươi thành tích không tồi, lại đa dụng công nhất định không thành vì đề. Ngô Tiểu Quyên khuôn mặt nhỏ tức khắc suy sụp xuống. Dưới, ta còn kém rất xa, huống hồ liền tính thi đậu cũng không thể cùng ngươi ở một cái trường học. Biểu tỷ. Ta hảo tưởng cùng ngươi một cái trường học A Thừa Đức cao trung học phí phi thường sang quý. Một năm yêu cầu mấy chục vạn, nếu ở trường học dừng chân liền càng quý, hoặc là chính là dựa thành tích thi được tới, nếu không bình thường gia đình rất khó chi trả đến khởi. Vậy nhiều nỗ lực, chúng ta trường học cũng có thể thi được tới. Hơn nữa học bổng còn phi thường cao, Hạ Thanh chỉ đương nghe không hiểu trước mắt tiểu nữ hài ám. Chỉ, vừa rồi nàng liền nghe ra mợ bàn tính nhỏ. Bọn họ cũng muốn cho hai đứa nhỏ ở thành phố đâu đọc sách. Hy vọng Ngô Đại Mai giúp bọn hắn đem học phí cấp ra. Hiện tại lại nghe Ngô Tiểu Quyên như vậy vừa nói. Càng thêm khẳng định bọn họ không chỉ có muốn đưa vào trong thành. Còn tưởng cùng nàng một cái trường học. Bởi vậy, một năm xuống dưới phí dụng thêm lên liền phi thường đáng sợ. Ngô Đại Mai là có tiền. Khá vậy không thể như vậy bạch cho người ta đưa. Tuy rằng là vì hài tử đọc sách, nhưng này cũng không phải Ngô Đại Mai nên gánh vác. Hạ Thanh tuy rằng trực tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng căn cứ vừa rồi Chu Cúc Hoa biểu hiện, cùng với Hạ Thanh Thanh trong trí nhớ một ít biểu hiện. Hạ Thanh Thanh là cái hài tử nhìn không ra, nàng lại có thể nhìn ra gia nhân này là cái gì cái trạng thái. Hai đứa nhỏ bị đưa đến Thừa Đức Cao Trung còn chỉ là bắt đầu. Thừa Đức Cao Trung nhất am hiểu chính là bồi dưỡng tổng hợp tính nhân tài. Trừ bỏ những cái đó vì lấy học bổng học bá, những người khác bồi dưỡng là chú trọng các phương diện, còn có phương tiện nhân mạch dựng, cũng liền ý nghĩa có rất nhiều hứng thú ban, cùng với xã giao hoạt động cũng sẽ tương đối nhiều, này đó đều là yêu cầu tiền. Thừa Đức Cao Trung học bổng như vậy cao, cũng là vì phương tiện học bá có năng lực phó những cái đó phí dụng. Y theo Chu Cúc Hoa ý tưởng, chỉ sợ đưa hai cái tiểu nhân tiến cái này trường học. Cũng không phải là đơn giản học tập, kia tương lai phải tốn tiền học phí chỉ sợ đều thành tiểu đầu. Kia đến lúc đó chi tiêu, chỉ sợ đều đè ở Ngô Đại Mai trên người. Hạ Thanh cũng không để ý trợ giúp thân thích nhóm, tương phản phi thường duy trì. Chỉ có người một nhà Ninh Thăng, mới có thể càng ngày càng tốt, nhưng phàm là có cái độ. Còn muốn xem có phải hay không tất yếu, Ngô Đại Mai ở sinh ý thượng có lẽ là khôn khéo. Nhưng đối mặt người nhà thân thích, nàng kia tùy tiện tính tình, cũng liền có vẻ không có như vậy linh quang. Về nguyên nhân, tổng cảm thấy là người một nhà, sẽ không đem người hướng chỗ hỏng tưởng. Hạ Thanh thích bang nhân, nhưng chán ghét người khác chiếm chính mình tiện nghi, chính mình chủ động tưởng cấp cùng người khác chiếm tiện nghi hỏi lấy. Đó là hai chuyện khác nhau. Ngô Tiểu Quyên lẩm bẩm nói. Ta này thành tích căn bản thi không đậu, vậy tiếp tục nỗ lực. Còn có một năm thời gian cho ngươi phấn đấu, nơi nào có dễ dàng như vậy a? Ta cũng tưởng tượng ngươi giống nhau. Liền không cần như vậy vất vả, Ngô Tiểu Quyên vẻ mặt đau khổ. Đôi mắt nhỏ không ngừng nhìn Hạ Thanh. Biểu tỷ, ngươi giúp ta cùng cô mẫu nói được không? Rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, tâm tư căn bản tàng không được, tưởng cái gì liền nói ra tới, nhưng Ngô Tiểu Quyên quen thuộc biểu tỷ đã không còn nữa. Hạ Thanh cũng không tiếp nàng này một vụ, hảo a, quay đầu lại ta cùng ta mẹ nói, làm nàng cho ngươi tìm cái tốt phụ đạo lão sư. Hạ Thanh nắm tay cho nàng cổ vũ. Ta dùng nửa cái học kỳ thời gian, có thể từ toàn ban đếm ngược biến thành toàn ban đệ nhị. Người so với ta thông minh, khẳng định so với ta làm được càng tốt, chỉ cần chịu dụng công, cái gì đều không phải sự, vẫn luôn ngoan ngoãn nghe các nàng nói chuyện tiểu Ngô Dương cảm thấy. Hảo chơi, cũng a nhéo tiểu nắm tay đi theo học. Hạ Thanh cảm thấy đáng yêu cực kỳ, nắm hắn tay làm bộ muốn bỏ vào trong miệng, tiểu Ngô Dương không chỉ có không sợ hãi, còn ha ha ha cười đến vui sướng. Ngô Tiểu Quyên nhìn bọn họ quả thực một lời khó nói hết. Nàng biểu tỷ như thế nào bên ngoài thay đổi không nói. Tính cách cũng cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhưng nàng cũng không dám trắng ra làm Hạ Thanh cùng Ngô Đại Mai nói. Làm nàng chi trả chính mình học phí. Chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nhìn Hạ Thanh cùng tiểu Ngô Dương quan hệ tốt như vậy. Nhịn không được nói thầm. Biểu tỷ, ngươi hiện tại như thế nào như vậy thích cùng cái này vật nhỏ chơi a? Trước kia ngươi không phải ghét nhất hắn, còn tưởng đem hắn cấp bán sao? Ta trước kia nói chính là khí lời nói. Hắn dù sao cũng là ta đệ đệ, ta đương nhiên sẽ thích hắn, đúng hay không a? Dương Dương, Hạ Thanh nhéo Tiểu Ngô Dương bụ bẫm tay nhỏ. Đặt ở gương mặt bên cạnh, nhưng hắn là cái kia người xấu hài tử a, Hạ Thanh hơi hơi một đốn. Đem Tiểu Ngô Dương từ chính mình trong lòng ngực ôm đứng lên. Đem hắn đưa tới góc Hải Dương cầu. Dương Dương, người tại đây chơi một hồi. Tỷ tỷ một hồi liền tới đây, Tiểu Ngô Dương ê ê a a ứng. Tiểu thân mình nhào vào Hải Dương cầu. Một người cũng chơi thật sự vui vẻ. Hạ Thanh lúc này mới xoay người. Đi hướng Ngô Tiểu Quyên. Sắc mặt trầm xuống dưới. Loại này lời nói về sau không cần ở Dương Dương trước mặt nói. Hắn hiện tại tuy rằng còn nhỏ. Khá vậy là có thể nghe hiểu được, nhưng là đây là sự thật a. Hạ Thanh biểu tình trở nên nghiêm khắc. Sự thật gì? Vương Thúc là làm cái gì không tốt sự sao? Hắn cưới cô chính là vì tiền a, là lừa gạt cô cảm tình. Này còn không phải người xấu sao? Ngô Tiểu Quyên kinh ngạc cực kỳ, cảm thấy trước mắt biểu tỷ phi thường xa lạ, nói chuyện muốn chú ý chứng cứ. Người có chứng cứ chứng minh sao? Tất cả mọi người đều là nói như vậy a, bằng không hắn một đại nam nhân. Vì cái gì sẽ cưới so với hắn tuổi đại như vậy hơn tuổi cô? Nam nhân đều là thích tuổi trẻ, hơn nữa vẫn là tới cửa, không ham cô tiền. Sao có thể sẽ cưới cô? Ngô Tiểu Quyên có chút sinh khí. Cảm thấy nhà mình biểu tỷ trở nên tốt xấu chẳng phân biệt. Biểu tỷ, ngươi sẽ không cũng bị cái kia người xấu lừa dối đi. Ngươi cần phải bảo trì thanh tịnh. Nếu không ngươi về sau cái gì cũng chưa, Hạ Thanh nhíu mày. Những lời này là ai nói với ngươi? Tất cả mọi người đều nói như vậy a. Hơn nữa trước kia ngươi cũng nói cái kia người xấu không phải người tốt. Còn lôi kéo ta cùng đi giáo huấn hắn, Hạ Thanh hồi tưởng một chút. Giống như xác thật có như vậy một chuyện, Hạ Thanh không thích Vương Vĩnh. Trước kia không thiếu cùng Ngô Tiểu Quyên cùng đi chỉnh cổ Vương Vĩnh. Cái gì tạp cứt châu, đào thủy hố, đem hắn đồ vật tạp từ từ, tất cả đều trải qua, tuy rằng đều là tiểu hài tử cho đùa dai, khá vậy đem Vương Vĩnh làm cho phi thường chật vật. Hạ Thanh ngay lúc đó ý tưởng rất đơn giản, liền tưởng đem cái này lừa chính mình mụ mụ, muốn cướp đi chính mình mụ mụ, người xấu, dọa chạy. Nhưng Vương Vĩnh không chỉ có không có bị dọa đi, cũng không có nói cho Ngô Đại Mai. Chỉ là yên lặng thừa nhận, Hạ Thanh cũng không sẽ bởi vậy cho rằng hắn là cái tính tình tốt. Càng cảm thấy đến hắn có ý đồ, nếu không nơi nào sẽ có người rõ ràng biết ai chỉnh chính mình. Lại một câu không cổ họng, đó là ta trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, không hy vọng có người cùng ta đoạt mụ mụ. Hiện tại nhiều năm như vậy qua đi, Vương Thúc cũng không có làm cái gì không tốt sự. Ta cũng liền không thể lại dùng trước kia cái loại này thái độ xem hắn, Ngô Tiểu Quyên chớp chớp. Mát, biểu tỷ, ngươi là nói ngươi tiếp thu cái này cha kế sao? Đây là ta mẹ nó lựa chọn, ta muốn tôn trọng nàng, nhưng, đương nhiên, nếu hắn dám làm thực xin lỗi ta mẹ nó sự, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn, Hạ Thanh đánh gãy nàng lời nói. Ngô Tiểu Quyên tuy rằng không quá minh bạch biểu tỷ thái độ vì cái gì đột nhiên thay đổi. Cũng không dám nói chút cái gì. Đó là thay đổi cái đề tài. Biểu tỷ, người như thế nào không mặc trước kia ngươi xuyên cái loại này váy? Ta hiện tại không thích, Ngô Tiểu Quyên cũng không cảm thấy kỳ quái. Hạ Thanh trước kia yêu thích liền vẫn luôn ở biến. Nói, người nếu không thích. Kia đem những cái đó quần áo đều cho ta đi, bất quá là vài món quần áo. Nếu là trước đây Hạ Thanh không chừng liền cho, dù sao chính mình cũng xuyên không thượng, nhưng đó là Hạ Thanh tư nhân vật phẩm, thả giá cả xa xỉ. Hạ Thanh liền cảm thấy chính mình không có quyền lợi đi động chúng nó. Kia không được, ta là dùng để cất chứa, Ngô Tiểu Quyên tức khắc đô nổi lên cái miệng nhỏ. Tức khắc không vui. Biểu tỷ, người như thế nào trở nên nhỏ mọn như vậy? Người lưu trữ cũng không mặc, vì cái gì không bỏ được cho ta? Những cái đó váy ta đều thực thích, cho nên muốn cấp chính mình lưu trữ. Biểu tỷ, người hiện tại như thế nào biến thành cái dạng này? Người còn đem không đem ta đương muội muội, liền mấy cái váy mà thôi. Ngô Tiểu Quyên nháo nổi lên tính tình, một bộ một hai phải bắt được tư thế. Hạ Thanh sắc mặt hơi hơi trầm xuống dưới. Nói bừa cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi bởi vì vài món quần áo liền hoài nghi chúng ta tỉ muội tình lạc? Ta trước kia lại không phải chưa cho ngươi đồ vật, như thế nào, liền một lần chưa cho ngươi, liền cảm thấy ta đối với ngươi không hảo. Chúng ta quan hệ là dùng tiền dùng đồ vật tới gắn bó sao? Ngươi nếu là đem ta đương muội muội, ngươi vì cái gì còn để ý ngươi đã không mặc vài món quần áo cũ? Như vậy điểm đồ vật ngươi đều luyến tiếc cho ta, còn nói cái gì mặt khác, ta chính mình đồ vật ta có quyền lợi như thế nào an bài. Cho ngươi là muốn cho ngươi, mà không phải cần thiết cho ngươi. Hạ Thanh thái độ trở nên nghiêm khắc. Nàng ghét nhất tham liền còn đem người khác đương ngốc tử người. Ngô Đại Mai cấp Hạ Thanh Thanh vật chất thượng cũng không bùn xỉn. Cũng khiến cho Hạ Thanh Thanh chưa bao giờ đem tiền đương tiền xem. Ra tay phi thường hào phóng, đối vật ngoài thân chưa bao giờ để ý, người khác nhìn chúng nàng thứ gì, trực tiếp lấy đi chính là, nàng cũng không cảm thấy có cái gì, cùng lắm thì lại lấy lòng. Ngô Tiểu Quyên từ trước không thiếu từ Hạ Thanh Thanh nơi này lấy đi đồ vật. Kết quả liền quán ra tật xấu, cấp thành hẳn là, hoàn toàn không có cảm ơn tâm, quá không đem chính mình đưa người ngoài. Hạ Thanh tại đây phương diện thái độ là cường ngạnh, không phải tiền sự, mà là người cùng người chi gian ở chung. Không thể như thế, Ngô Tiểu Quyên xem nàng thái độ cường ngạnh, tức giận đến trực tiếp đột nhiên đứng lên, giống lên lên, ta không bao giờ cùng ngươi chơi. Về sau ngươi cũng không chuẩn tới nhà của ta, ngươi không phải ta biểu tỷ, ta không thích ngươi, nói xong liền lau nước mắt chạy ra khỏi phòng. Đem Tiểu Ngô Dương hoảng sợ, Hạ Thanh vội vàng tiến lên đi trấn an Tiểu Ngô Dương. Dọa đến chúng ta Dương Dương đi, tới, tỷ tỷ bồi ngươi chơi. Ngô Tiểu Quyên một phen nước mũi một phen nước mắt chạy về ra. Đem Chu Cúc Hoa hoảng sợ, ngươi không phải tìm ngươi biểu tỷ đi chơi sao? Như thế nào khóc thành cái dạng này? Ngô Tiểu Quyên tức giận đến rậm rậm chân, biểu tỷ hiện tại trở nên một chút đều không tốt. Liền một cái cũ váy đều luyến tiếc cho ta. Chu Cúc Hoa nghe xong nhíu nhíu mày. Ta vừa rồi liền cảm thấy nha đầu này không giống nhau. Hiện tại xem ra thật đúng là, này trong thành chính là không thể đãi. Ngươi xem đem người đều lăn lộn thành cái dạng gì, tỷ của ta chính là sẽ làm bậy. Kia trường học như vậy quý còn đem hài tử đưa qua đi. Những cái đó tiền cùng ném ở trong nước có cái gì khác nhau. Ngô Phát Tài hừ hừ nói, ta bất quá liền tham như vậy một chút tiền, nàng liền đau lòng đến không được. Chu Cúc Hoa nghe lời này cũng thập phần bực mình. Vừa rồi nghe tỷ kia ý tứ, căn bản không tính toán đem ngươi triệu hồi đi, căn bản không đem ngươi coi như đệ đệ, rốt cuộc không phải một mẫu cùng thai, nói là đối chúng ta hảo, vừa đến thời điểm mấu chốt liền lòi đi. Ngô Phát Tài nghe thế câu nói càng thêm tức giận. Mồm to chịu yên, nghĩ đến chính mình hiện tại bị lộng đi thủ kho hàng. Không gì nước luộc không nói, còn bị người nhìn chê cười. Hiện tại ai đều không đem hắn để vào mắt, ai đều có thể đem hắn dẫm đến trên đầu. Ngô Tiểu Quyên hiện tại tuổi cũng không nhỏ, có thể nghe hiểu được đại nhân nói. Nói thầm nói, ta biểu tỷ hiện tại đặc biệt thích cái kia tiểu nhân. Cho nên mới không đem ta đương muội muội. Rõ ràng trước kia không phải cái dạng này, nghe được lời này. Chu Cúc Hoa cùng Ngô Phát Tài đều nhíu mày. Ngươi nói Thanh Thanh như thế nào biến thành cái dạng này. Ngươi không biết hôm nay ta nhìn đến thời điểm, thiếu chút nữa cũng không dám nhận. Rõ ràng trên mặt mang theo cười. Nhưng tổng cảm thấy khí thế đại thật sự, Ngô Phát Tài nghĩ nghĩ. Chẳng lẽ đi một chuyến trong thành, biến hóa liền lớn như vậy. Ai nói không phải đâu, Chu Cúc Hoa đáy lòng hối hận. Phải biết rằng là cái dạng này kết quả, lúc trước liền không nên khuyến khích Ngô Đại Mai đem Hạ Thanh Thanh đưa đến thành phố. Nguyên bản nàng là nghĩ Hạ Thanh Thanh bị đưa qua đi. Nàng lại động điểm cân não, là có thể làm nhà mình khuê nữ cao trung thời điểm cũng bị đưa qua đi. Ngôi trường kia nàng sớm liền hỏi thăm hảo. Liền hy vọng nhà mình khuê nữ ở bên trong có thể tìm được cái phú nhị đại gả qua đi. về sau nhật tử đã có thể mỹ. Khuê nữ đi, nhi tử còn không thể đi. Đến lúc đó khuê nữ gả đến hảo, nhi tử có tiền đồ, đời này liền không gì sầu. Kết quả bình thường tốt nhất nói chuyện Ngô Đại Mai trở nên dầu muối không ăn. Ngày hôm qua thật vất vả muốn nhả ra lại bị kia nha đầu cấp đánh gãy. Làm nàng ảo não không thôi. Muốn ta nói khẳng định là cùng Hạ Văn Chính học. Hạ Văn Chính chính là cái cao tài sinh. Đầu óc thông minh thật sự. Sao có thể sinh ra một cái bổn. Chỉ sợ hắn cùng Thanh Thanh nói gì đó. Mới làm Thanh Thanh cùng cái kia tiểu nhân như vậy thân cận. Cùng chúng ta liền không hôn, không thể đi. Chu Cúc Hoa nói. Thanh Thanh cùng nàng ba quan hệ một chút cũng không tốt. Lần trước không còn nháo tự sát sao? Như thế nào sẽ nghe lời hắn? Ngoặc kép, hết chương.